thiên hạ vô song, chương 326. Kế hoạch được tiến hành. 2. Góc truyện audio.com. Đủ sao? Trong đầu Mạnh Hàn chợt nổ vang một tiếng, một pháp thánh, còn lại toàn bộ đều là kiếm thánh. Mặc dù chỉ là kiếm thánh sơ cấp trung cấp, nhưng đó vẫn là kiếm thánh. Lực lượng như thế này, trực tiếp khai chiến với một công quốc cũng thừa sức. Đã vậy, trưởng lão Meredith còn nói, nếu cần, trong vòng 3 ngày có thể tìm thêm 17 kiếm thánh. Chỉ cần một kiếm thánh, chỉ một mình đã có thể trực tiếp tàn sát một quân đội. Kiếm thánh, ở nơi này lại có 19 kiếm thánh. Còn thêm vào một pháp thánh cao cấp, cấp bậc vũ khí nguyên tử. Đây chính là lực lượng của tinh linh tộc sao? Mạnh Hàn có thể khẳng định đây là do tinh linh tộc thể hiện lực lượng cho hắn xem, cũng không phải là lực lượng thật sự của tinh linh tộc. Chỉ ít trưởng lão tinh linh tộc có 6 pháp thánh và một pháp thần. Nếu như lại thêm những kiếm thánh y không biết từ đâu xuất hiện, Mạnh Hàn gần như chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy đau lòng. Tinh linh tộc cường đại thật sự không thể lay động như vậy sao? Vẫn nói, bọn họ thể hiện lực lượng cho mình xem, đồng thời cũng muốn mình phải kinh sợ, muốn mình không nảy sinh những tâm tư khác. Không đủ, nghe giọng nói kinh ngạc của Mạnh Hàn, trưởng lão Meredith cho rằng nhân thủ còn chưa đủ, rất kinh ngạc hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không thể trách nàng cảm thấy kinh ngạc như vậy. Nhiều cao thủ như thế, ngày hôm nay muốn phá hủy thành bảo cự thạch cũng không thành vấn đề. Đủ rồi, đủ rồi. Mạnh Hàn vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm. Trên thực tế, hắn cảm thấy vui mừng trước bất ngờ này. Thật ra, điều ta muốn làm cũng không khó. Ta chỉ muốn các ngươi chuyển sạch kim tệ trong kim khố của phòng đấu giá đi mà thôi. Tốt nhất là trong tình trạng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Im hơi lặng tiếng chuyển sạch kim khố của phòng đấu giá ra ngoài sao? Trên mặt Meredith lộ vẻ không thể tin nổi. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Trưởng lão Meredith, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta cũng không phải là không thể. Mạnh Hàn nở nụ cười, lộ ra vẻ tự tin cường đại. Ngài chỉ cần làm như vậy. Sau đó, Mạnh Hàn bắt đầu nói rõ toàn bộ kế hoạch cho trưởng lão Meredith nghe. Nàng lộ vẻ khó tin, vừa cẩn thận lắng nghe Mạnh Hàn giảng giải. Frankie, không phải ngươi mang đến tin tức tốt cho ta chứ? Các cao thủ tinh linh tộc đã bắt đầu chuẩn bị. Vào lúc này tử tước Francis lại tới cửa nói cho Mạnh Hàn biết tin tức mới nhất. Đương nhiên, Tony, xem ra Francis vẫn có chút lo lắng. Chỉ có điều hắn vẫn có lòng tin đối với Mạnh Hàn. Bệ hạ đại công đã phái một tiểu đội đang bảo vệ bên ngoài sàn đấu giá, nói là vì bảo đảm an toàn. Bệ hạ đại công đảm bảo sao? Mạnh Hàn lưu ý nhất chính là điều này. Cho nên hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Đảm bảo, Francis gật đầu nói, phụ thân đã lấy được thư bảo đảm do hắn tự tay viết. Rất tốt, trên mặt Mạnh Hàn lộ ra một nụ cười khi diệt kế được thực hiện. Cùng với khuôn mặt có chút sầu muộn lo lắng của Francis ở bên cạnh thực sự có chút không xứng đôi. Tony, người nói thật với ta đi, tinh linh tộc có thể gây bất lợi đối với ngươi hay không? Francis không để ý tới nụ cười Mạnh Hàn, cau mày hỏi. Nếu như thực sự nguy hiểm, vậy từ bỏ cuộc trao đổi này đi. Dù sao đi nữa chỉ là mấy trăm ngàn kim tệ mà thôi. Chỉ cần ngươi còn sống, thế nào cũng có thể kiếm trở lại được. Cùng lắm thì lần này chúng ta chịu thua, lập tức đưa ngươi đi. Frankie, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Nụ cười trên mặt Mạnh. Góc truyện audio.com, Hàn vẫn không hề thay đổi. Sau khi nghe thấy Francis nói vậy, trái lại hắn cười càng thêm vui vẻ hơn. Nếu như ngươi vẫn lo lắng, ta sẽ giới thiệu một người với ngươi. Nói xong, Mạnh Hàn dẫn theo Francis đi tới gian phòng của trưởng lão Meredith. Sau khi chào xong, hắn mới giới thiệu với Francis, vị này là trưởng lão Meredith của tinh linh tộc, trưởng lão tinh linh tộc. Francis nghe thấy Mạnh Hàn mở miệng giới thiệu như vậy, chỉ cảm thấy mình giống như bị sấm sét bắn trúng vậy, cũng không còn cách nào duy trì được sự bình tĩnh như lúc ở chung một chỗ với Mạnh Hàn. Trưởng lão Meredith chỉ lặng lặng nhìn Francis, nhưng từ tước Francis lại cảm giác được một uy nghiêm. Không kiềm chế được bản thân, Francis khẽ cúi người xuống, hành lễ quý tộc trọng thể đối với trưởng lão Meredith. Lúc này, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể hành lễ. Nhìn trưởng lão Meredith không hề che giấu dung mạo của tinh linh, và khuôn mặt bình tĩnh của trưởng lão, lúc này sự lo lắng của Francis vừa rồi đã lập tức biến mất. Trong lòng hắn đã hoàn toàn bị cảm giác mừng như điên thay thế. Một trưởng lão tinh linh tộc xuất hiện ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Điều này chứng tỏ cái gì? Những cách nói Mạnh Hàn mua nô lệ tinh linh sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của tinh linh tộc chết không có chỗ chôn, đã sớm bị Francis ném lên 9 tầng mây. Gia tộc tốn mấy trăm ngàn kim tệ mua sản nghiệp tơ lụa, không cần tiếp tục phải lo lắng nữa. Bên tai hắn thậm chí lại nghe thấy câu nói của Mạnh Hàn khi cuộc đấu giá vừa kết thúc. Chúc mừng ngươi, chúc mừng gia tộc của ngươi, tương lai sẽ trở thành phú hào siêu cấp, Frankie tiên sinh. Lo lắng của phụ thân, lo lắng của Francis đã không còn tồn tại. Hiện tại Francis chỉ có thể xác nhận một việc, đó chính là những gia hỏa đã tính kế cha mình và Mạnh Hàn đã chọc phải một phiền phức lớn. Ngay ngày hôm nay bệ hạ đại công tôn kính mới đưa ra đảm bảo cho phòng đấu giá. Một khi phòng đấu giá xuất hiện vấn đề, bệ hạ đại công sẽ phải bồi thường tất cả tổn thất. Tiểu tử, kế hoạch của các ngươi rất thú vị. Đối mặt với sự thi lễ của Francis, trưởng lão Meredith chỉ khẽ gật đầu. Nhưng câu trả lời của trưởng lão lại cho hắn hy vọng lớn. Ta rất muốn nhìn thấy sau khi thi hành sẽ là tình trạng thế nào. Các ngươi nhanh đi đi. Đối với Francis, trưởng lão Meredith cũng không mấy hứng thú. Hắn chỉ là một quý tộc nhân loại mà thôi. Có thể cho hắn gặp mặt một lần hoàn toàn là vì nể mặt Mạnh Hàn, cũng là để cho gia tộc hầu tước càng thêm tự tin kiên định. Cho nên, nàng chỉ thản nhiên nói một câu, tiếp đó liền đuổi Francis ra ngoài. Trưởng lão Meredith bình tĩnh và lãnh đạm, không có nghĩa là Francis cũng có tâm tình tương tự. Từ trong phòng trưởng lão Meredith đi ra, Francis đã kích động tới mức bước đi cũng nhẹ hơn rất nhiều. Môi hắn run run, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Mãi đến khi hắn cùng Mạnh Hàn trở lại trong phòng của Mạnh Hàn ngồi xuống, Francis vẫn trong bộ dạng toàn thân hưng phấn run rẩy. Frankie, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết, vào lúc này ngươi lại muốn rời khỏi. Mạnh Hàn nhìn Francis, dường như đang nói đùa nói. Làm sao có thể như vậy được? Francis cũng nghe ra mùi vị trêu đùa trong miệng Mạnh Hàn. Nhưng hắn vẫn trịnh trọng phủ định nói. Ta làm sao có thể rời khỏi? Nếu như ngươi vẫn duy trì trạng thái hiện tại, sẽ bị rất nhiều người nhìn ra điểm không thỏa đáng. Mạnh Hàn nói là nói đùa, trên thực tế vẫn đang nói chính sự. Dáng vẻ, góc truyện audio.com, của ngươi hiện tại không có chút giống như quý tộc chán nản đi vào tuyệt lộ. Cách chương.